Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, có thể đánh cũng đừng nhiều lần. Này, vòng vầng sáng rất nhanh khuếch tán đến Hồ Liệt Na trên người. Hồ Liệt Na vẻ mặt xuất hiện trong nháy mắt mê man. Trong đôi mắt màu đỏ tươi chậm rãi rút đi, khôi phục thanh minh. Hồ Liệt Na công kích Diệp Hải động tác ngừng lại. Khôi phục thanh minh Hồ Liệt Na. Đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm tuấn tú không trù khuôn mặt. Hắn lãng lông mày tinh mát, yên tĩnh bất động thời điểm. Chính là thế gian thứ nhất Mỹ Nam Tử. Hồ Liệt Na hơi ngửa đầu nhìn Diệp Hải. Lần thứ nhất cảm thấy cái góc độ này, khoảng cách này nhìn sang Diệp Hải là như vậy nhường động lòng người. Diệp Hải hơi hơi lui về phía sau một bước. Vừa nãy bởi vì Hồ Liệt Na công kích thời điểm là nhào tới, dừng lại sau khi khoảng cách Diệp Hải gần vô cùng, cũng là khoảng 20 cm. Khoảng cách này, thân thể hơi nghiêng về phía trước đều có thể đụng với. Trừ Sử Lai Khắc Thất Quái, Diệp Hải không có cùng những người khác như thế tới gần qua. Hồ Liệt Na cùng hắn khoảng cách này, nhường hắn có chút hơi khó chịu. Ta vừa nãy làm sao? Ta nhớ tới ta từ địa ngục sát lục tràng đi ra, ký ức liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta vừa nãy là không phải điên rồi? Hồ Liệt Na phục hồi tinh thần lại, hướng về Diệp Hải hỏi. Diệp Hải gật đầu nói. Ngươi mới vừa rồi bị sát ý khống chế lý trí. Ta dùng lĩnh vực giúp ngươi trừ khử sát ý. Ngươi có lĩnh vực? Hồ Liệt Na ngạc nhiên. Lĩnh vực nhưng là phong hào đấu la mới khả năng xuất hiện. Hơn nữa cũng chỉ là có xác suất xuất hiện. Lĩnh vực lại bị trở thành cực phẩm hồn kỹ, là hết thảy hồn sư đều tha thiết ước mơ kỹ năng. Nhưng cũng không phải hết thảy hồn sư đều có thể được lĩnh vực. Có thể nói như vậy, 99% hồn sư là vô duyên lĩnh vực. Dù cho phong hào đấu la, cũng chỉ có 1/10 xác suất thu được thuộc về riêng tự thân lĩnh vực. Như Độc Cô Bác, hắn liền không có lĩnh vực. Diệp Hải thực lực tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn hồn lực mới hơn 50 cấp, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ lĩnh vực. Diệp Hải nở nụ cười, nói, ta lĩnh vực này không cái gì tác dụng lớn nơi. Hồ Liệt Na nhìn Diệp Hải quanh người tản mát ra, vầng sáng màu xanh lam nhạt, như có điều suy nghĩ nói. Quý tộc lĩnh vực, làm võ hồn điện thánh nữ, đối với đấu la đại lục lên nhân vật nổi danh, tự nhiên hiểu rõ không ít. Đường Nguyệt Hoa, Nguyệt Hiên, phi thường nổi danh. Nàng quý tộc lĩnh vực tự nhiên cũng phi thường có tiếng. Hồ Liệt Na biết quý tộc lĩnh vực rất bình thường. Chính là, Diệp Hải lại cười nói. Quý tộc trong lĩnh vực Diệp Hải, khóe miệng mỉm cười, dung nhan tuấn tú, lại thêm vào quý tộc lĩnh vực tản mát ra thanh nhã xuất trần khí chất, nhường Diệp Hải cả người giống như trích tiên nhân như thế. Bức cách có thể nói cao đến cực hạn. Hồ Liệt Na nhìn như vậy Diệp Hải, nhất thời có chút thất thần. Diệp Hải cười nhạt nói, ta vốn là muốn cho ngươi nhiều chịu đựng một hồi sát ý tôi luyện. Đối ngươi như vậy tu luyện về sau có nhiều chỗ tốt. Có điều ngươi đã đến cực hạn, tốt quá hóa dở, ta giúp ngươi trừ khử một phần sát ý, đầy đủ ngươi tham gia xong sau đó 4 cuộc tranh tài. Hồ Liệt Na ngẩn ra, hỏi, Đường Ngân đây, Hồ Liệt Na có thể kiên trì đến hiện tại, có Diệp Hải lừa gạt nói muốn hủy bọn họ danh dự nguyên nhân. Cũng có Hồ Liệt Na cùng Đường Tam cạnh tranh lẫn nhau nguyên nhân. Hai người bọn họ không ai phục ai, đều muốn kiên trì đến cuối cùng. Có điều Hồ Liệt Na cuối cùng chỉ kiên trì đến thứ 96 cuộc tranh tài. Đường Tam ngày hôm nay là thứ 95 cuộc tranh tài. Xem Đường Tam trạng thái tinh thần, Diệp Hải phỏng chừng Đường Tam cực hạn ở 98 đến 99 tả hữu. Không ra Diệp Hải dự liệu, Đường Tam ở thu được 99 lần thắng chàng sau khi rốt cục điên rồi, Diệp Hải bắt trước làm theo, đem Đường Tam cũng lôi tiến vào trong thạch phòng, dùng quý tộc lĩnh vực giúp hắn trừ khử sát ý. Bị Diệp Hải trừ khử sát ý sau khi, Hồ Liệt Na cùng Đường Tam không cần lại khắc chế không ngừng xung kích đại não sát ý. Hai người trước sau được 100 phen thắng lợi. Khi chiếm được 100 chàng sau khi thắng lợi, Hai người quanh người bao phủ sát khí hầu như ngưng tụ thành một đạo không khí vòng xoáy. Khí thế mười phần, nhưng kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Chỉ có đi ra địa ngục lộ này mạnh mẽ sát khí mới có thể ngưng tụ thành sát thần lĩnh vực. Diệp Hải được trăm phen thắng lợi thời điểm, cũng là như vậy khí thế mười phần. Nhưng hắn biết khí thế kia nhiên cũng chứng sau khi, hắn liền không hứng thú gì. Diệp Hải ba người bị sứ giả mang tới một tòa đại điện bên trong. Đại điện nhất lên thủ trên bảo tọa ngồi một cái vóc người cao to áo choàng nam tử. Hắn trung niên dáng dấp, sắc mặt tái nhợt, con mắt phóng xạ ra màu đỏ tươi ánh sáng. Sát lục chi vương, đường thần, Diệp Hải đầu óc trong nháy mắt xuất hiện một cái tên. Sát lục chi vương nhìn Diệp Hải ba người, nói, chúc mừng các ngươi, thu được địa ngục sát lục chàng trăm phen thắng lợi. Này đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Các ngươi dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ cùng dũng khí, thu được cái này vinh dự. Dừng một chút, sát lục chi vương tiếp tục nói. Bởi vì các ngươi ưu tú, ta có thể ngoại lệ cho phép các ngươi không trải qua địa ngục lộ, liền thu được sát thần danh hiệu. Chỉ cần các ngươi tiếp thu ta phong thưởng, ở sát lục chi đô đảm nhiệm trưởng lão. Diệp Hải lắc đầu nói. Đa tạ sát lục chi vương thưởng thức. Chúng ta còn trẻ, không muốn bị vây ở nơi này. Sát lục chi vương không hề bị lay động, tiếp tục khuyên nhủ, địa ngục lộ khủng bố ngươi e sợ cũng không biết. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, người sinh mệnh chỉ có một lần. Diệp Hải nở nụ cười, rất có vài phần trào phúng ý vị. Người sinh mệnh chỉ có một lần, vì lẽ đó càng nên cẩn thận mà sống, mà không phải sợ hãi rụt rè, tránh cư một chỗ. Sống được cùng chó không khác biệt gì. Ta nói đúng không? Sát lục chi vương các hạ. Sát lục chi vương trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng lóe lên. Hắn trầm giọng nói. Ngươi tựa hồ, đối với sát lục chi đô rất có ý kiến. Đúng không? Đường Tam thấy Diệp Hải cùng sát lục chi vương nói liền muốn hướng về đàm luận vỡ phương. Hướng phát triển, liền vội vàng tiến lên một bước. Muốn hóa giải một chút bầu không khí, Diệp Hải bình tĩnh đẩy ra Đường Tam, sau đó duỗi ra ba ngón tay, lạnh nhạt nói, không phải là muốn ra tay sao? Ta cho ngươi cái cơ hội xuất thủ, bên cạnh ta hai vị này ngươi không dám động, ta ngươi nên không điều kiêng kỵ gì, ta nhường ngươi ra ba chiêu, nếu như trong vòng ba chiêu ngươi thương không được ta, vậy cũng chớ bức, mau mau cho chúng ta mở ra địa ngục lộ. Nhường chúng ta đi ra ngoài. Hồ Liệt Na cùng Đường Tam đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hải. Sát lục chi vương chỉ ít cũng là hồn lực vượt qua 95 cấp siêu cấp đấu la. Hơn nữa sát lục chi vương là không bị sát lục chi đô quy tắc hạn chế. Hắn có thể sử dụng toàn bộ hồn hoàn hồn kỹ. Diệp Hải những kia tạp kỹ như thế hồn hoàn hồn kỹ đều không thể sử dụng. Cái gì vạn năm hồn kỹ? 10 vạn năm hồn kỹ đều dùng không được. Không chỉ như vậy, Diệp Hải còn có thể bởi vì sát lục chi vương sát thần lĩnh vực thực lực suy yếu, cứ kéo dài tình huống như thế. Diệp Hải làm sao dám cùng sát lục chi vương hò hét? Này sợ không phải Thạch Nhạc Trí mất trí đi. Trước đây Diệp Hải không sợ trời không sợ đất, thậm chí dám cùng Phong Hào đấu la hò hét, đó là bởi vì hắn thực lực đầy đủ. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng là đánh không lại sát lục chi vương. Đường Tam đang vì Diệp Hải lo lắng đồng thời, cũng khiếp sợ ở Diệp Hải lớn mật. Này đã không phải gan hùm mật gấu, mà là CMN gan to bằng trời. Dám đem bầu trời đều cho đâm cái lỗ thủng loại kia. Cũng may là Diệp Hải vẫn mở hách, thực lực vẫn cấp số nhân tăng trưởng. Lúc này mới có thể vẫn nhảy nhót tưng bừng. Không phải vậy đặt người bình thường trên người, có loại này can đảm, lo gì không tráng niên mất sớm. Nắm giữ sát thần lĩnh vực là có thể ở sát lục chi đô sử dụng hồn hoàn hồn kỹ. Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông hai vị này đều có sát thần lĩnh vực. Hơn nữa hồn lực đều cao đến Gundam 95 cấp, sát lục chi vương không dám động Đường Tam cùng Hồ Liệt Na. Động Diệp Hải hắn đúng là không cái gì gánh nặng. Có điều dù cho đem người lợi hại nhất cho Diệp Hải làm đối thủ, cũng chỉ là cho Diệp Hải đưa món ăn mà thôi. ở không thể sử dụng hồn kỹ tình huống. Diệp Hải cứng khiến người đều có chút tuyệt vọng. Sát Lục Chi Vương có thể nói là kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng lại không có lý do gì vung hòa. Diệp Hải không muốn nghe Sát Lục Chi Vương ở này mù nhiều lần. Hắn quyết định được Sát Lục Chi Vương 3 chiêu, nhường hắn mau mau mở ra địa ngục lỗ. Đây là hai người đều vui với nhìn thấy, vì lẽ đó ăn nhịp với nhau. Sát Lục Chi Vương cười lạnh nói, được lắm, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta liền trực tiếp đến đây đi, trò vui khởi động cũng đừng làm, mọi người đều rất bận bịu. Diệp Hải đánh gãy Sát Lục Chi Vương lại nói. Sát Lục Chi Vương bị nghẹn một hồi, không tiếp tục nói nữa. Màu đỏ tươi con mắt nhìn về phía Diệp Hải. Sát Lục Chi Vương áo choàng dương ra, thân thể hóa thành một cái bóng, hướng về Diệp Hải đánh tới. Theo Sát Lục Chi Vương tấn công động tác, Diệp Hải chỉ cảm thấy một đạo ý lạnh thấu xương kéo tới, nhường hắn tâm thần đều có chút bất ổn. 10 rừng thực lực chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Sát thần lĩnh vực, Sát Lục Chi Vương tốc độ cực nhanh. Dù cho lấy Diệp Hải thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ bóng dáng chớp qua. Sau một khắc hắn liền cảm thấy trên cổ một đạo ý lạnh xẹt qua. Diệp Hải lập tức quay đầu tránh ra. Có điều vẫn là cảm giác cái cổ tê dần. Một luồng ấm áp chất lỏng chảy ra. Diệp Hải cấp tốc cụ hiện ra Hoàng Kim Long Tọa. Đem Hoàng Kim khôi giáp phụ thể. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bay ở trên trời Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi là tự tìm đường chết. Ta, Diệp Hải không nhịn được ngắt lời nói. Có thể đánh cũng đừng bức. Còn không đến phiên trang bức nói rác rưởi lời thời điểm. Sát Lục Chi Vương, tiểu tử này chết chắc rồi. Ta nhất định phải giết hắn. Vèo, Sát Lục Chi Vương lại lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh. Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Tấn công về phía Diệp Hải. Diệp Hải giơ lên Hoàng Kim Trùy. Địa phương một tiếng. Sát Lục Chi Vương công kích rơi vào Hoàng Kim Trùy trùy trên mặt. Ồ, Sát Lục Chi Vương phát sinh một tiếng ổ ngạc nhiên. Lại lần nữa hóa thành huyết ảnh. Tấn công về phía Diệp Hải. Cong. Sát Lục Chi Vương công kích lại lần nữa rơi vào Diệp Hải trùy trên mặt. Cong. Làm. Sát Lục Chi Vương khủng bố tốc độ ra trì dưới công kích. Thậm chí ngay cả liền rơi vào Diệp Hải phảng phất sớm dự báo Hoàng Kim trùy lên. Liền ngay cả Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đều cảm giác được một tia không đúng. Sát Lục Chi Vương tốc độ biết bao khủng bố. Nếu để cho Đường Tam cùng Hồ Liệt Na để ngăn cản, hai người một chiêu đều không chặn được. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức xem đều thấy rõ. Làm sao chống đỡ. Nhưng Diệp Hải dĩ nhiên mỗi một lần đều cản lại. Hơn nữa không kém chút nào dùng Hoàng Kim trùy trùy diện đỡ được. Đây là cái gì dự phán năng lực? Mở hách đi. Sát Lục Chi Vương công kích quá nhanh. Ngăn ngắn trong mấy giây. Công kích mấy chục lần. Này đã vượt xa 3 chiêu chi hạn. Đường Tam há mồm ra. Vừa định lên tiếng nhắc nhở. Liền nhìn thấy Diệp Hải trực tiếp vung lên búa lớn. Đập vào bên cạnh chỗ trống. Lúc này, Sát Lục Chi Vương bóng người vừa vặn đi tới nơi này. Bị Diệp Hải một chùy con đập ở trên người. Oanh một tiếng bị đập bay ra ngoài. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.